Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hả? Nói em đó, vẫn còn không đứng ra khỏi người tôi. Hoa Phi Đoạt giả bộ trừng mắt, Ngụ Y mới giật mình tỉnh ngộ, cô lại đang ngồi trên đùi của người ta. Xấu hổ quá, tôi không có để ý, thật sự không phải cố ý, lần này tôi thật sự oan uổng. Ngụ Y hận không thể sinh ra 8 cái lưỡi để kêu oan. Hoa Phi Đoạt đã đứng lên, dáng người thẳng tắp, toàn thân tràn ngập hơi thở nam tính mạnh mẽ. Ngụ Y đuổi theo phía sau hắn, giải thích mình trong sạch như thế nào, thuần khiết như thế nào. Hoa Phi Đoạt đột nhiên dừng bước, xoay người. Ngụ Y không có chú ý, cả người đều dán vào trên lưng anh ta. Hoa Phi Đoạt lạnh lạnh nói. Nói như vậy, lúc trước em cũng là oan uổng sao? Ngụ Y choáng váng. Tại sao khi nói chuyện với Hoa Phi Đoạt, cô luôn ở thế hạ phong như vậy? Tôi... Ngụ Y còn chưa nghĩ ra lời nói đối phó, Hoa Phi Đoạt đã đi ra ngoài họp. Ngụ Y nhụt chí, ngã úp sấp trên ghế sofa, tức giận lăn lộn. Hoa Phi Đoạt đi họp rồi, Ngụ Y tự nhiên trở thành người nhàn rỗi. Cô nhìn quanh gian phòng này, đi dạo đến gian phòng kia, cuối cùng lại chạy đến ghế giám đốc của Hoa Phi Đoạt, muốn dùng máy tính của Hoa Phi Đoạt chơi game một lát. Ai biết được, máy tính của người ta cần dùng mật mã, Ngụ Y nhập vào mấy cái mật mã cũng đều không thành công. Ai cho cô ngồi ở bàn làm việc của Hoắc tổng? Một nam thư ký tiến vào, đột nhiên nhìn thấy Ngụ Y, dọa anh ta sợ không nhẹ, quay lại quát lớn Ngụ Y. Tất cả trên bàn làm việc của Hoắc tổng đều là tài liệu cơ mật, ngộ nhỡ cô ta là một gián điệp thương mại, vậy thì thật là phiền toái rồi. Cái bàn này cũng không phải làm từ bùn, tôi ngồi một chút cũng sẽ không làm hỏng. Làm sao vậy? Đi xuống, ai cho phép đi tới bàn làm việc của Hoắc tổng? Đi xuống. Ngụ Y ngang ngạnh, khỉnh cổ. Không, cô nhanh xuống cho tôi. Người đàn ông trẻ tuổi kia đi tới, cầm lấy cánh tay Ngụ Y kéo xuống. Ngụ Y cũng vô cùng bướng bỉnh, hất tay ra, càng bám chặt cái bàn không đi xuống. Làm gì vậy? Giọng nói của Hoắc Phi Đoạt đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông trẻ tuổi ngẩng mạnh đầu lên, sau đó báo cáo. Cô gái này chạy đến trên bàn làm việc của ngài. Còn chưa nói xong, chỉ thấy Hoắc Phi Đoạt lấy tốc độ như gió, quét đến bên người anh ta, nắm lấy bả vai, ném anh ta ra ngoài. Ngụ Y che lại lỗ tai. Một người đàn ông cao hơn 1m80 lại nhẹ nhàng bị chú Hoắc ném cho bay đến góc tường. Người đàn ông trẻ tuổi bị rơi không nhẹ, đau đớn khẽ kêu lên. Hoắc Phi Đoạt nhào mắt, quát khẽ. Cút. Vâng, thật xin lỗi. Anh ta chịu đựng đau nhức bò dậy, nghiêng ngả, lảo đảo đi ra ngoài. Ngụ Y bị uy phong cùng tàn nhẫn của Hoắc Phi Đoạt hù dọa, cái miệng nhỏ vẫn chưa khép lại được. Em không sao chứ? Hắn ta có làm em bị thương không? Đây mới là vấn đề mà Hoắc Phi Đoạt quan tâm. Hả? Không có việc gì, tôi không sao. Ngụ Y chợt tỉnh lại, lắc lắc đầu. Kỳ thật, anh ta cũng không có phạm lỗi gì lớn. Anh ta cũng là vì công việc, có ý tốt, nhắc nhở tôi thôi. Hoắc Phi Đoạt không nói thêm cái gì nữa, nhấn phím gọi ra bên ngoài, nhanh chóng phán quyết. Cái người vừa đi ra ngoài, trực tiếp đuổi đi. Dạ, Hoắc tổng. Bên ngoài truyền đến giọng nói êm ái mà lại trầm ổn của phụ nữ. Nghe tin một nhân viên bị đuổi, lại bình tĩnh giống như đang nghe dự báo thời tiết. Này này, không, không đến mức đó chứ. Người ta cố gắng cũng không dễ dàng, không đến mức bị đuổi đi như thế này chứ. Hoắc Phi Đoạt bắt đầu thu xếp tài liệu, thản nhiên nói. Bất cứ ai làm tổn thương đến em, tôi đều không tha cho hắn. Ngụ Y chợt ngẩn ra, trong lòng xuất hiện một chút ấm áp. 2 giây sau, cô mới đột nhiên tỉnh lại. Này, luôn là chú bắt nạt tôi nhiều nhất, tại sao chú không tự xử lý chính mình trước? Hoắc Phi Đoạt nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Ngụ Y một cái, hai tay lại nhéo khuôn mặt của Ngụ Y, mắng cô. Nhà đầu ngốc. Hoắc Phi Đoạt ở trong phòng làm việc, Ngụ Y lại đuổi theo phía sau người ta, ríu rít không ngừng. Tôi nói, chú giúp đỡ một chút thôi, tôi với chú chỉ giống như một bữa ăn sáng. Chú gọi điện thoại đi, cố tại viện chắc chắn sẽ nghe lời chú nói. Bây giờ biểu hiện của tôi thật tốt, cũng không chọc chú tức giận, lại bưng trà rót nước cho chú giúp tôi đây mà. Hoắc Phi Đoạt nên làm gì thì vẫn làm, không ảnh hưởng chút nào tới công việc của hắn. Cuối cùng, Ngụ Y mệt đến mức ngồi phịch xuống ghế sofa, chồng vó, than ngắn thở dài. Hoắc Phi Đoạt xử lý xong hạng mục quan trọng, dương mắt nhìn, bộ dạng của nhà đầu kia không công nệ tiểu tiết, nhịn không được, âm thầm bật cười gọi lớn. Vật nhỏ. Hả? Đây, Phi Đoạt, chú giúp tôi sao? Muốn gọi điện thoại sao? Ngụ Y tuét miệng cười nhìn Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt xoa huyệt thái dương. Em không đói bụng sao? Đã là giữa giờ ăn cơm rồi. Ngụy Uy thở dài, lại ngã lịch trên ghế sofa, bất mãn nói. Đói chết rồi, lại khiến tôi múc mèo thế này cơ chứ. À, phải vậy không? Được rồi, tôi cũng không ép em, tôi đã gọi cơm trước rồi. Nói xong, Hoắc Phi Đoạt lấy ra menu gọi món ăn sẵn. Ngụy Uy vẻ mặt đau khổ, nhìn chăm chăm người ta vài lần, cảm thấy người kia căn bản là không để ý đến mình, mới cực kỳ không có khí phách, chờ mình đứng lên, chạy đến bên cạnh Hoắc Phi Đoạt, kéo hắn, cướp quyển menu. Lúc đó có hơn mấy chục nữ nhân viên đi tới, thì thấy được một màn khiến các cô không dám tin. Hoắc Tổng ngồi trên ghế giám đốc, một cô gái nhỏ cùng hắn chèn chúc trên cái ghế tựa. Chẳng qua là nửa cái mông của cô ấy ngồi trên đùi Hoắc Phi Đoạt, sau đó đầu ghé vào trong ngực Hoắc Tổng, đang lật menu, cắm đầu cắm cổ chọn món. Tôi mặc kệ chú đó, tôi muốn ăn cái này, cái này, cái này, còn cả cái này nữa. Đúng rồi, vẫn còn thêm một phần nước canh. Hoắc Phi Đoạt dùng một cánh tay ôm lấy cơ thể Ngụy Uy, nhìn về phía người nhân viên đang đứng chờ gật đầu. Cứ dựa theo cô ấy nói mà gọi. Vâng, nữ nhân viên không dám nhiều lời, nhớ kỹ sau đó đi ra ngoài. Hoắc Phi Đoạt hưởng thụ cảm giác tiểu nha đầu nằm trong lồng ngực hỏi. Em gọi nhiều món ăn như vậy, không sợ ăn thành người mập hay sao? Ngụy Uy hùng dữ. Cho chú không giúp tôi này, tôi muốn ăn chết chú luôn, sợ rồi sao? Sợ rồi thì nhanh gọi điện thoại cho Cố Tài Viễn đi. Hoắc Phi Đoạt lần này không nhịn được, thấp giọng nở nụ cười. Trong cuộc sống có nhiều thêm một người phụ nữ, đột nhiên phát hiện cảm giác vô cùng không tệ. Mặc dù có chút hỗn loạn, mặc dù có chút bận bịu, mặc dù có chút cảm xúc bất ổn, nhưng mà toàn diện mà nói vẫn là ngọt ngào. Sau khi đồ ăn được đưa tới, hai người ngồi trong phòng ấm áp ăn cơm. Sau mỗi lần Ngụy Uy ăn điên cuồng, nhất định nhắc lại với Hoắc Phi Đoạt một lần. Phi Đoạt, nhanh gọi điện cho Cố Tài Viễn đi. Tôi cũng đã xin chú như vậy, chú còn muốn như thế nào? Vừa thấy Hoắc Phi Đoạt không để ý đến cô lại chớp chớp mắt, cúi đầu tiếp tục điên cuồng ăn một trận. Ăn uống no đủ, Ngụy Uy nằm ngay đơ trên ghế sofa. No chết rồi. Mỗi lần ăn cùng Hoắc Phi Đoạt, cô đều rất dễ dàng quên bản thân cô là cô gái rất chú ý hình tượng. Cô ăn một mạch đến no căng. Còn may không phải đối với Tiêu Lạc như vậy, nếu không thì quá mất mặt rồi, bản thân mình quả thực là heo. Hoắc Phi Đoạt híp mắt nhìn vật nhỏ phơi nắng, nén cười nói. Ăn cơm cùng người khác đều có tướng ăn như vậy sao, cũng không sợ người ta chê cười. Sợ cái gì, chú cũng không phải người khác, tôi chỉ bên cạnh chú mới như thế. Những lời này vô cùng vừa lòng Hoắc Phi Đoạt. Tay của Hoắc Phi Đoạt vừa muốn lau miệng cho Ngụy Uy, Ngụy Uy lại bật ra một câu. Tôi ở trước mặt Tiêu Lạc mới không dám làm như vậy. Hoắc Phi Đoạt nhíu chân mày, dừng lại động tác. Ngụy Uy còn không phát hiện, lại vẫn còn nói tiếp. Chú nghĩ đi, tôi mà ở trước mặt Tiêu Lạc ăn thành bộ dạng này, anh ấy sẽ thấy thế nào đây? Trời ạ, sẽ không có một chút hào cảm đối với tôi rồi. Hoắc Phi Đoạt lạnh nhạt. Em sợ Tiêu Lạc không có hào cảm với em, chẳng lẽ em không để ý tới cảm giác của tôi đối với em sao? Xem ra, em thật đúng là không cần tôi. Em thích cậu ta? Hả? Cái gì? Hoắc Phi Đoạt đột nhiên hỏi, dọa đến Ngụy Uy. Em thích Tiêu Lạc? Hoắc Phi Đoạt lại hỏi lần nữa. Ngụy Uy nhất thời đỏ mặt xấu hổ nói. Làm gì có chứ? Làm sao có thể? Mới không phải đâu. Nhưng là vẻ mặt ngượng ngùng của cô đã hoàn toàn để lộ ý nghĩ chân thật của cô. Xem ra nhà đầu kia đúng là có ý với Tiêu Lạc. Nghĩ tới đây, Hoắc Phi Đoạt một lòng phiền chán, đứng lên, đi ra phòng ngoài xử lý công việc. Ngụy Uy mới hậu chi hậu giác, ngẩng đầu lên nhìn tự nói. Wow, đi chỗ nào rồi hả? Người này, thật là, đi cũng không nói với người ta một tiếng, người ta còn đang nói chuyện với hắn mà. Một chiếc ô tô sang trọng, đỗ ở phía dưới tập đoàn Đế Vương. Hai người đàn ông xuống xe, cung kính mở cửa xe. Đầu tiên là một chiếc giày cao gót màu bạc, sau đó là váy công chúa. Âu Dương Phúc Hy ôm bình giữ nhiệt, vui sướng hài lòng. Anh Phi Đoạt thấy mình tới đưa cơm cho anh ấy, nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên. Giữa trưa uống thêm một lần thuốc bổ, hiệu quả sẽ phải càng cao. Âu Dương Phúc Hy như là mặt trời nhỏ, tỏa ánh sáng ra bốn phía, vừa đi vào đại sảnh, liền làm cho rất nhiều người chú ý. Diện mạo của cô, trang phục của cô, khí chất của cô, người khác vừa nhìn vào đã biết cô là con gái trong một gia đình rất xuất sắc. Bởi vì là người hộ tống Phúc Hy vào công ty đế quốc, cho nên vừa tiến vào tập đoàn Đế Vương thì đi thẳng vào một đường vào tòa cao ốc. Giữa lúc A Trung đang ngủ, điện thoại vô tuyến vang lên, hắn mơ mơ màng màng cầm lên nghe. Chuyện gì? Phiền chết đi được. Ngủ trưa cũng không thể ngủ ngon được. Anh Trung, tiểu thư Âu Dương Phúc Huy đến đây, đã đi vào thang máy rồi. Từ từ cơn buồn ngủ của A Trung biến mất. A Trung trở mình, nhảy dựng lên, trừng to ánh mắt. Cậu nói cái gì? Ai? Ai tới rồi hả? Tiểu thư Âu Dương Phúc Huy, chúng tôi không dám cản. A Trung nghe theo, bị thương chạy như điên. Mẹ ơi, chết thì chết, nếu như bị bắt gặp, thật sự là không còn cách nào khác, xong việc rồi. Tiểu thư Âu Dương Phúc Huy bá đạo như thế, từ nhỏ đã chiếm lấy Hoắc Phi Đoạt. Nếu để cho cô ấy nhìn thấy Ngụy Y đang ở trong này, cô ấy tức giận ghen ghét, còn không đem cả tòa cao ốc này thiêu rụi. Âu Dương Phúc Huy đang đứng trong thang máy chậm rãi lên cao, trên mặt cô thoáng hiện lên nụ cười hạnh phúc. A Trung không quan tâm, xông thẳng vào phòng làm việc của Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt đang xem văn kiện, lập tức nhíu đôi lông mày lại. A Trung, sao lại hốt hoảng như vậy? A Trung thở hổn hển, hắn chỉ tay về phía bên ngoài. Lão đại, không tốt rồi, tiểu thư Phúc Huy đến công ty rồi. Hả? Đột nhiên Hoắc Phi Đoạt vặn mày lại. Phúc Huy đến rồi hả? Nhà đầu Phúc Huy kia không được phép như vậy, chỉ cần có chuyện gì liên quan đến hắn, cô ấy lại kích động như vậy. Nếu để cho Phúc Huy nhìn thấy Ngụy Y đang ở trong phòng làm việc của hắn, khỏi cần phải nói, dựa theo tính tình của Phúc Huy, nhất định cô sẽ không chịu để yên. Mặc kệ mình có yêu Phúc Huy hay không, Phúc Huy đều đã xem tất cả những người phụ nữ bên cạnh hắn là tình địch. Phúc Huy đã xem người nào là tình địch, có thể sẽ có kết cục tốt sao? Từ nhỏ tính cách của cô gái kia đã có 102, tính tình của cô chính là duy ngã độc tôn, còn không chỉnh chết Ngụy Y hay sao? Nghĩ tới đây, Hoắc Phi Đoạt bỗng đứng lên. A Trung sốt ruột để bịt môi. Lão đại, phải nhanh chóng để cho Ngụy Y đi thôi. Hoắc Phi Đoạt nhìn ra cửa. Không còn kịp nữa rồi. Và lại, hắn không thể xua đuổi Ngụy Y như một món đồ bỏ đi. Hắn không làm được. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu thư Phúc Huy nói đến là đến. A Trung nôn nóng đến nỗi, chóp mũi đều đổ đầy mồ hôi. Hoắc Phi Đoạt vừa kéo tay nắm cửa, vừa nhìn A Trung nói. Cậu đi nói với Y về chuyện kia sau khi tôi cân nhắc kỹ lưỡng. Ngày mai sẽ cho cô ấy câu trả lời. Cậu đưa cô ấy trở lại trường học an toàn đi. Biết, đã là lúc nào rồi mà lão đại vẫn còn nhớ đến Ngụy Y kia, vẫn còn dặn dò cẩn thận như vậy. Anh đi trước đối phó với tiểu thư Phúc Huy, tùy hứng kia đi. Hoắc Phi Đoạt mở cửa đi ra ngoài. Cửa thang máy vừa mở, Âu Dương Phúc Huy ôm bình giữ nhiệt đi ra, đúng lúc Hoắc Phi Đoạt đang rảo bước đi về phía cô. Anh Phi Đoạt, anh đi đâu vậy? Phúc Huy nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt, vui mình đưa tay lên, vẫy với hắn, tay kia nâng bình giữ nhiệt lên. Anh Phi Đoạt, em đặc biệt đưa nước canh đến cho anh này, anh có vui không? Hoắc Phi Đoạt đến bên cạnh Phúc Huy, một tay ôm eo cô. Động tác này vô cùng thân thiết làm cho Phúc Huy run rẩy, cả người cô lập tức ấm áp. Em đặc biệt đưa nước canh đến cho anh à, thật sự là người phụ nữ có đức hạnh. Khuôn mặt Phúc Huy đỏ bừng lên. Anh Phi Đoạt, anh vất vả như vậy, em phải đưa nước canh đến cho anh. Đây là việc mà người phụ nữ cần phải làm vì người đàn ông của mình, yêu thương mà thôi. Anh Phi Đoạt, chúng ta đi vào phòng làm việc của anh, nếm thử nước canh đi. Hoắc Phi Đoạt dùng tay gia tăng thêm lực ngăn cản Phúc Huy lại. Không thể đến phòng làm việc được. Hả? Vì sao vậy? Hoắc Phi Đoạt dẫn Phúc Huy đi đến cầu thang máy rồi nói. Buổi tối có bữa tiệc, em đồng ý theo anh, tham gia hay không? À, em đồng ý, tất nhiên là đồng ý rồi. Có thể trở thành bạn gái của Hoắc Phi Đoạt tham gia trong những dịp này cũng giống như được giới thiệu với tất cả mọi người rồi. Âu Dương Phúc Huy vui vẻ cười híp mắt. Tốt lắm, vừa đúng lúc anh muốn đi chọn quần áo, cũng chọn cho em một bộ dạ hội thật xinh đẹp. Chúng ta đi thôi. Nhưng mà nước canh này, lên xe rồi uống. Ừ, được thôi. Phúc Huy vui vẻ ôm cánh tay Hoắc Phi Đoạt đi vào thang máy, mãi cho đến khi xuống bãi xe đậu ngầm. Hoắc Phi Đoạt đích thân mở cửa xe cho Phúc Huy. Phúc Huy bĩu môi ra vẻ không vui nói. Anh Phi Đoạt, em đến đây còn chưa được nhìn qua phòng làm việc của anh. Cảm thấy vừa rồi, đi hơi vội vàng. Vẻ mặt Hoắc Phi Đoạt điềm tĩnh. Như vậy đi, chúng ta đi lên thang máy lần nữa. Cho em nhìn kỹ phòng làm việc của anh được chứ? Hoắc Phi Đoạt chủ động nói. Vậy ngược lại, Phúc Huy lại lắc đầu cười nói. Em sẽ tùy hứng vậy sao? Lần sau nhìn cũng được mà. Đi thôi, chúng ta đi chọn quần áo. Hoắc Phi Đoạt hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía thang máy trầm ngâm một giây, sau đó cúi người bước vào trong xe hơi. Đột nhiên đi như thế, cũng không kịp nói với vật nhỏ kia một tiếng nào. Trong lòng Hoắc Phi Đoạt dâng lên một tia áy náy. Hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu, gặp qua nhiều trường hợp máu tươi đầm đìa, trải qua nhiều sự kiện tàn khốc, bản thân chưa hề xin lỗi hay áy náy qua việc gì. Nhưng mà bây giờ, hắn lại không nói được lời chào tạm biệt và xin lỗi với nha đầu kia. Thật là gặp quỷ rồi. Hoắc Phi Đoạt nhìn bên ngoài cửa sổ xe, bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Nước canh vẫn còn nóng, anh Phi Đoạt, anh uống nhanh đi. Phúc Hy ép Hoắc Phi Đoạt uống canh, hai mắt cô mở to chờ mong nhìn hắn. Hả? Anh không đói, không muốn uống. Trời ơi, sao có thể không uống? Người ta hao tâm tổn sức mới nấu được. Cả buổi sáng hôm nay, em đều ở nhà nấu canh này, nhất định phải uống. Hoắc Phi Đoạt không thể lay chuyển được Phúc Hy, mặc dù hắn đã ăn no, nhưng vẫn gắng gượng, từ từ nếm thử. Ờ, anh Phi Đoạt, em giống như nhìn thấy trước cửa phòng làm việc của anh có một chiếc xe đạp. Hoắc Phi Đoạt phun nước canh ra ngoài. Hắn bị sặc nên ho khan. Ánh mắt của nha đầu Phúc Hy kia thật đúng là lợi hại, lại nhìn thấy xe đạp leo núi của Ngụy Y. À, anh Phi Đoạt, anh không sao chứ? Hít vào khí quản sao? Nếu không được thì đừng uống nữa. Phúc Hy Hy vừa đau lòng, vừa vỗ vỗ lưng Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt khoát khoát tay. Anh không sao. Một trận ầm ĩ này, Phúc Hy liền quên luôn chuyện chiếc xe đạp kia. Chờ tên tiểu đệ ở bên kia gửi tin tức, sau khi đã xác định Hoắc lão đại đã lái xe ra khỏi bãi đậu xe, A Trung lau mồ hôi, thở dài một hơi nói. Nguy hiểm thật, làm sao còn khủng bố hơn so với pháo đài ở căn cứ vậy? Hủi chết lão tử rồi. Nhân tiện kéo một cái khăn tay xuống lau mồ hôi, tên tiểu đệ đứng bên cạnh khóe miệng nín cười muốn chút dần. A Trung cảm thấy có gì đó không thích hợp, liền hỏi. Khăn mặt này của ai vậy? Một tên tiểu đệ run rẩy nói. Đây là khăn lau giày của cô thư ký. A Trung lấy tay ném khăn mặt qua một bên, dùng sức chớp mắt vài cái, sau đó nhào lên, bóp chặt cổ tên tiểu đệ, lắc qua lắc lại điên cuồng hét lên. Tại sao cậu không nói sớm? Tên tiểu tử chết tiệt, cố ý muốn nhìn lão tử xấu hổ mà. Tên tiểu tử đáng thương cua cua tay lên, không thể nói nên lời. Đột nhiên một cô thư ký xinh đẹp đi tới tò mò hỏi. Xin hỏi, có thấy cái khăn mặt nhỏ của tôi không? A Trung dừng lại hành động điên cuồng kia, ánh mắt nhìn trên mặt đất cách đó không xa. Cô gái theo ánh mắt của A Trung nhìn qua, lập tức nhíu chặt đôi mày xinh đẹp. Vừa đi đến nhặt khăn mặt lên, vừa mất hứng nhìn A Trung một cái rồi nói. Tại sao có thể lấy khăn mặt của người khác đang phơi trong này ném xuống đất? Đây là khăn lau mặt của tôi, là anh đúng không? Không phải nói, tại sao lại không hỏi người xem, người chủ là ai, mà lại tùy tiện xử lý như vậy? Thật đúng là vô lý. Cô gái run rẩy nhặt khăn tay lên, tức giận, đi về phía toilet giật lại cái khăn. A Trung mở to hai mắt, cúi đầu nhìn xuống nhìn tên tiểu tử. Sắp bị hắn bóp chết kia, tên tiểu tử đó thở hổn hển nói. Còn nữa, câu em nói chưa xong, anh đã chạy đến giết em rồi. Anh nghĩ rằng chọc anh cho vui thôi, đây là khăn lau mặt của cô thư ký kia. A Trung đánh vào mặt tên tiểu tử kia một cái thật mạnh. Đây là người phụ nữ nào, dám giấu huấn ông nội hả? Cô ta không biết Mã Vương gia có ba con mắt à? Dám giống lên với tôi, muốn chết à? Anh Trung, cô thư ký này rất có cá tính, hình như gọi là Bạch Mỹ Mỹ. A Trung là vẻ mặt nôn mửa. Bạch Mỹ Mỹ cái quái gì? Gọi là Bạch Phú Mỹ đi, gần giống với Bạch Sửu Sửu. Tên tiểu tử kia bày ra bộ dáng say mê, nâng má trầm tư. Wow, có nhiều người rất thích em gái Bạch này, cảm giác bị giày cao gót của cô ấy dẫm lên rất thú vị. Cút, cái tên mù mắt. A Trung giống xong, lấy lược chải lại đầu tóc, rồi bước đi về phía văn phòng tổng giám đốc Hoắc Phi Đạt. Lão Đạt không có nhà, hắn thật sự có thể xưng là thủ lĩnh rồi, sảng khoái. Vừa vào cửa, một mũi tên nhỏ quẹt qua da mặt hắn, sang bóng, một lực mạnh mẽ cắm vào cửa. A Trung sợ đến mức suýt chút té nhào xuống đất. Ôi mẹ ơi, chỉ một chút, một chữ nữa thôi hắn đã bị mũi tên kia bắn thủng khuôn mặt tuấn tú này rồi. Ai? Đứa cháu trai nào đó? Đứa cháu trai nào hả? Tôi là bà cô của anh. Ngô Y ngồi trên bàn làm việc của Hoắc Phi Đoạt, hai chân lắc lư, trong tay cầm một nắm phi tiêu, ngoảnh mặt về phía A Trung đang trợn to hai mắt. A Trung trừng mắt giơ nắm đấm lên. Cô vừa nói cái gì? Ngô Y lập tức thay một vẻ mặt vô tội, cười nói với A Trung. Chú A Trung, nói dẫn với chú đừng tức giận với tôi. A Trung run run bả vai. Nhà đầu kia, da mặt thay đổi nhanh hơn so với lật trang sách, cười đùa tức giận mắng người, đều là văn chương, hèn gì bị lão đại lừa gạt. Không giống như tiểu thư Phúc Hy, người ta chỉ có một mặt, còn Ngũ Y thì ngược lại có rất nhiều mặt, thậm chí hắn không rõ ràng lắm, vẫn luôn tò mò, đâu mới là tính cách thật sự của cô. Ai cho cô chơi mấy cái phi tiêu này? Cái này đây. Ngũ Y lắc lắc phi tiêu trong tay, đã đờ trong ngăn tủ, tôi lấy ra thử xem, vẫn còn dùng được, mũi tên bắn ra tương đối chính xác ngay từ đầu. A Trung vừa muốn hung hăng mắng Ngũ Y mà người khác không thể tùy ý động vào của Hoắc lão đại ra gì đó một trận,